Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 819, chương 820, Lôi Vân Chi Hải. Tử vong xiềng xích, tiến vào thời điểm là hơn 1.800 danh. Hiện nay, chỉ còn lại có không đủ 1.000 danh, 10 cái tử vong xiềng xích, cắn nuốt trọn vẹn hơn phân nửa mạnh mẽ người. Tử thương thảm trọng, thậm chí không ít người đều kết hạ thâm cừu đại hận. Cắn răng nghiến lợi nhìn bên người hoặc một bên mạnh mẽ người. Chính là hắn nhóm, giết chính mình hầu như đào làm của cải. Hoặc chính là hắn nhóm, giết bằng hữu của mình hoặc thân nhân. Nói chung, cừu hận ở trong lòng bọn hắn lặng lẽ lan ra kéo dài. Còn như hay là hợp tác cũng hoàn toàn không tồn tại. Thậm chí lấy sau cũng đừng nghĩ đến lần nữa sở hữu. Chẳng qua một trận chiến này, cũng là có không ít người được lợi. Tỷ như Diệp Lăng, chính thức đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Sức chiến đấu bão phi, tối thiểu ở một lần này sinh tử tầm bảo chung. Có nhất cơ bản bảo mệnh thủ đoạn, thiên tiên cùng địa tiên, cũng là một cái khoảng cách cực lớn. Như thế nào thiên, ngày... chính là có thể hấp thụ cùng cảm ngộ thiên đạo chi lực. Lúc này mới có thể xưng là thiên tiên, là hoàn toàn có khác biệt với địa tiên. Trọng yếu hơn chính là đột phá đến thiên tiên chi về sau, linh hồn lực cùng ý thức lực đều sẽ trải qua một cái to lớn thuế biến. Hai loại lực lượng đột phá, đối với tu luyện giả mà nói là một cái kết cục tốt nhất. Hơn nữa có thật nhiều thần thông, cũng là địa tiên không pháp sử dụng, tối thiểu Diệp Lăng chính là một cái ví dụ rất tốt. Ở trong óc của hắn, hầu như chính là một cái hay là tàng kinh các, đã từng thân là tiên đế, tam giới bên trong có quyền thế nhất một trong mấy người. Hắn bao gồm không biết nhiều thiếu thần thông, bây giờ, rốt cục có mấy thứ, có thể thi triển ra. Cũng có thể đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Vù vù, mọi người từng cái đều là nhìn trước mắt vậy không có đường không gian. Đôi mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Không có đường, mọi người làm như thế nào đi? Hoặc có lẽ là, phải đi một cái không gian. Là tiếp tục chiến đấu vẫn là làm cái gì? Nếu như nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ là vô vị chiến đấu. Vậy hắn nhóm lúc này đây tới ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Đang ở này lúc, đột nhiên, thiên không bên duyên cớ một mảnh lóe ra phích lịch lôi quang lôi hải tự xa xa chậm rãi đến. Mênh mông vô biên, không có giới hạn, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng vào giờ khắc này, tràn ngập ở tại lôi đình ầm vang bên trong, chính là một mảnh thuần túy lôi hải, lôi quang thiểm thước. Chẳng qua là trong nháy mắt, đã đến trước mặt mọi người, rộng lớn như biển rộng, không thể nhìn thấy phần cuối. Người các loại, chờ, có thể nhập lôi vân chi hải, cảm ngộ bao nhiêu, chính là bọn người cơ duyên. Trong yên lặng, thanh âm lạnh như băng kia lại vang lên, mọi người đều là sững sờ, vào lôi vân chi hải. Trước mắt cái này một mảng lớn lôi hải. Mặc dù nói xem ra không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là trong biển lôi, ngẫu nhiên tản ra cái kia cỗ khí tức đáng sợ, để bọn họ kinh hồn táng đảm a. Bùm bùm nhảy lên ở trong biển lôi lôi xa, hầu như một cái nhảy, để không gian hầu như tan vỡ, thậm chí là đánh rách tả tơi ra từng đạo đáng sợ nứt khe. Điều này làm cho chúng ta nhảy xuống. Có phải hay không muốn cho chúng ta chết? Cái này rốt cuộc là có phải hay không cửu vĩ thiên hậu bảo tàng di lưu địa phương? Chớ vào đến rồi cái gì thượng cổ lúc sau thần ma chiến trường lên đi. Đúng vậy, cái này lôi vân chi hải ai nghĩ nhảy người nào nhảy? Ta xem a, cái này địa phương nếu đi vào, liền đầu khớp xương cũng phải bị nuốt thành cặn bã. Đây chính là phải chết cục. Tức thì một đám mạnh mẽ người đều là chột dạ nói. Kỳ kỳ cha cha, nhìn đáng sợ kia lôi vân chi hải chính là kinh hồn táng đảm. bây giờ lại vẫn làm cho bọn họ nhảy. Sợ rằng một cái bước xa vọt tới bên trong, chính là mảnh xương vụn cũng phải bị oanh thành bột kết cục chứ. Đứng ở Diệp Lăng bên người, Bạch Mai nhìn một chút Diệp Lăng, truyền âm nói ra, Diệp ca, đây tuyệt đối là cửu vĩ thiên hậu bảo tàng. Nàng cùng ta là đồng tộc, ta cảm ứng đến, nhưng là tại sao phải nhường nhảy vào cái này lôi vân chi hải chung? Ta liền sờ không được đầu óc, cái này có phải hay không khảo nghiệm dũng khí của chúng ta? Bạch Mai cũng là hơi nghi hoặc một chút, một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Cái gì khảo nghiệm dũng khí? Đây chính là dành cho chúng ta nhiều chỗ tốt à. Một hồi ngươi nghe ta, ngươi cứ như vậy, rất rõ ràng sao? Diệp Lăng truyền âm cho Bạch Mai. Bạch Mai quỷ dị nhìn một chút Diệp Lăng, lời này có thể nghe ấy ư? Làm sao nghe giống như là chịu chết, hoặc là không phải biến đổi cách giết ta à? Ngươi tin tưởng ta không? Diệp Lăng nhìn trước mặt còn có chút do dự Bạch Mai không khỏi lắc đầu. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, làm sao như thế không tin người đây? Bạch Mai liên tục gật đầu. Tin tưởng a, mạng của nàng đều là Diệp Lăng cho. Như muốn nói không tin, có phải hay không quá Bạch Nhãn Lang rồi hả? Bạch Mai, đi, ta cũng không tin. Cái này lôi vân chi hải đến tột cùng hội đáng sợ đến cỡ nào? Đi, theo ta nhảy vào đi. Diệp Lăng cười nhạt, nhìn một chút mọi người, trong mắt tràn đầy khinh bỉ màu sắc. Mọi người tức thì sững sờ, lập tức giận dữ, nhưng là bọn họ lại đều là trong nháy mắt nở nụ cười. A hát, tiểu tử, người trước hết nhảy vào đi thôi, có người chịu chết, chúng ta nhưng là cầu còn không được đây. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng có hay không nguy hiểm. Nếu như không có, chúng ta đây lại nhảy đi vào cũng không trễ a. Kết quả là mọi người cứ nhìn thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi. Diệp Lăng tràn đầy châm chọc. Diệp Lăng cũng là chút nào đều không thèm để ý, lôi kéo Bạch Mai, hai người trực tiếp nhảy đến rồi lôi vân chi hải chung. Hai thân thể của con người mới vừa tiến vào lôi vân chi hải, đột nhiên Diệp Lăng con người trừng tròn vo, hai tay trực tiếp giơ lên, mặt sắc hoảng sợ, nhanh, nhanh, cứu chúng ta, nhanh, a, không được, Diệp ca, ta không được, ta tiên khí, ta kinh mạch, a. Bạch Mai cũng là tức thì vạn phần hoảng sợ quát, thân thể hai người nhanh chóng trầm xuống, lôi vân chi hải chung. Cô bĩu môi một tiếng bốc lên cái bọt khí, hai người trực tiếp biến mất. A hát hát hát, đứng ở lớn đại bình đài ở trên, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Má của ta ơi, lợi hại như vậy. A hát, ta đã nói, cái này chính là một cái tử cục. Cái này ngu xuẩn ra hỏa, thật đúng là dám nhảy, thật sự cho rằng của người nào nói đều có thể tin đâu. Hừ hừ, vẫn là đã gặp quen mặt quá ít. Phải biết, ở loại này địa phương, mặc dù nói có kỳ ngộ, nhưng là nguy cơ cũng là so với kỳ ngộ nhiều hơn nhiều a. Tính toán một chút, chúng ta ngồi các loại, chờ, đi, nhìn kế tiếp cửu vĩ thiên hậu sẽ có cái gì an bài. Ta nghĩ, đây chính là chắc thí trong chúng ta lòng khôn khéo hay không. Cửu vĩ thiên hậu không thể nào biết tuyển trạch một cái ngốc tên đi kế thừa nàng lão nhân gia vĩ. Đại y bát, trong sát na, mọi người đều là châm chọc Diệp Lăng cùng Bạch Mai. Từng cái đều là thở sâu, cảm thán may mà chính mình không có ngồi cái kia thứ nhất ăn con cua. Làm liều mà được lợi, người, kỳ thực đi, hiện tại cái này sẽ... Diệp Lăng cùng Bạch Mai ở lôi vân chi hải chung, chính thoải mái vô cùng vui chơi thỏa thích đây. Lôi vân chi hải, mặc dù nói lực lượng đáng sợ, tuy nhiên lại ôn thuận không gì sánh được, chính là khiến người ta hấp thu lôi vân chi hải trong đáng sợ lôi lực. Đối với những tu luyện kia lôi thuộc tính thần thông mạnh mẽ người, là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ a. Diệp Lăng thở sâu, con người tức thì trợn lên giận dữ nhìn. Trong cơ thể lục trọng cửu u đế công điên cuồng rít gào cắn nuốt. Trong sát na, đáng sợ sức cắn nuốt, đem toàn bộ lôi vân chi hải lực lượng, đều điên cuồng hít vào trong cơ thể của mình. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.